Nhớ pha cốc hồng trà cho Đại Dung, cô ấy rất thích uống trà xanh, mà phải lấy chiếc cốc màu đỏ bên phải tủ bát đấy, đừng có mà lấy nhầm. Tào Đông Minh trừng mắt nhìn, thậm chí ngay cả ly dành riêng cho cô ta cũng có sao. Thân là người sáng lập ra công ty, ông nội cũng không phải là một doanh nhân hiền lành gì. Xưa nay, ngay cả con trai ruột, cháu đích tôn, ông đều không thèm để ý nữa. Thế mà không biết người phụ nữ kia là thần thánh phương nào lại khiến ông nội của anh quan tâm đến như vậy. Lẽ nào ông nội anh thật sự là một ông lão hồ đồ, ở tuổi này không thể tiết chế chính mình được hay sao? Trong lúc Lâm Đại Dung muốn trở về, thì ông nội ra mệnh lệnh cho Tào Đông Minh nhất định phải đưa cô ta về nhà. Điều này Tào Đông Minh đã sớm chuẩn bị tâm lý. Anh đường đường là một thiếu gia nhà họ Tào, đi đến nơi nông thôn hẻo lánh này lại làm một người hầu bảo vệ cho một cô gái hay sao? Nhưng lần này anh cũng không có biểu hiện ra bất kỳ bất mãn nào, lặng lẽ đẩy xe đạp tỉ mỉ đi ở bên cạnh Lâm Đại Dung. Nhìn kỹ người con gái này, cô ấy cũng khá đẹp, da dẻ hồng hào, không có vẻ như người quanh năm bươn trải bên ngoài nắng gió. Tóc cũng vừa đen vừa mượt, không biết cô ta dùng nhãn hiệu gì để chăm sóc tóc được kỹ như thế. Dáng người cao gầy, tuy rằng không thể so với những người mẫu, nhưng vóc người rất ổn, chỉ có điều cô mặc chiếc váy dài, che lấp hết cả đôi chân thon thả của mình. Lại nói thời đại này, còn có ai lại vừa mặc váy, vừa mặc thêm chiếc quần dài tới gối màu trắng bên trong nữa? Hay là đây là trang phục ông nội anh yêu thích? Nghĩ tới đây, anh bỗng cảm thấy nổi da gà. Việc kia... Lâm Đại Dung dừng bước, khuôn mặt lộ ra vẻ ướm hồng nói. Xin hỏi, trên mặt tôi có dính vật gì sao? Hả? Không có gì. Lúc này Tào Đông Minh mới phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm cô gái được ông xem trọng. Có điều, anh cũng không tỏ vẻ cáu kỉnh hay bản gắt, mà ngược lại, trong lòng anh có chút đề phòng. Nhìn thấy cô cứ cúi đầu bước đi, khiến anh có chút để ý. Trong lòng anh thầm oán than rằng cô ở trước mặt anh giả bộ thanh thuần, nhưng kỳ thực trong lòng đang có chuyện mờ ám. Cô ấy muốn lừa gạt anh thì chắc còn phải đợi đến 100 năm nữa đi. Tào Đông Minh cố gắng ép mình, nở rộ ra một nụ cười tươi vui nói. Cô cũng quen thân với ông nội tôi, hay là cứ trực tiếp gọi tôi là Đông Minh đi. Tôi và ông nội cũng gọi cô là Đại Dung được không? Lâm Đại Dung ngẩng đầu, nhìn lại anh một chút, đôi mắt đen láy như suối nước long lanh, cùng mái tóc dày đặc, lông mi nhỏ dài như hai cây quạt nhỏ đang từ từ mở ra, khiến tim Tào Đông Minh như ngừng thở. Anh sững sốt một chút, cảm thấy trong lòng có chút rung động. Cô gật đầu, ý muốn biểu hiện sự hào phóng, nhưng vẫn không che giấu nổi nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt cô. Tào Đông Minh hít sâu một hơi, không ngờ với khả năng dày dạn kinh nghiệm của mình như thế lại bị chút kỹ xảo thô sơ của cô ta làm ảnh hưởng. Trước tiên, anh nhất định phải thăm dò mối quan hệ giữa người phụ nữ này và ông nội của mình là thế nào. Trong tâm trí anh, hình tượng của cô cũng không giống với những cô gái nông thôn lắm. Lại nghĩ tới hình ảnh cô cùng với ông nội của mình diễn cảnh thân mật lúc nãy, thì anh nghĩ mình tuyệt đối không thể xem nhẹ người phụ nữ này. Anh phải nghĩ cách tiếp cận cô ta. Tào Đông Minh mở miệng hỏi. Đại Dung, ông nội tôi một mình ở nơi này, chúng tôi mấy lần cầu xin ông trở về, thậm chí chỉ muốn mọi người mời người hầu đến giúp ông trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng đều bị ông từ chối. Ông nội tôi là người rất ngoan cố, cô ở chung với ông chắc chắn rất mệt đúng không? Lâm Đại Dung liền vội vàng lắc đầu. Không đâu, sao lại như vậy được? Ông đối xử với tôi rất tốt, thường mời tôi ăn một ít bánh ngon. Cũng có lúc hai người cùng nhau quét sân, dọn dẹp, khiến tôi cũng quên đi mệt nhọc. Buổi tối cũng sẽ nhân nhượng cùng tôi đóng cửa hàng lúc 8 giờ tối, có lúc còn kể chuyện xưa cho tôi nghe. Đúng rồi, anh có từng nghe câu chuyện ông nội từng đào mỏ khi còn trẻ chưa? Nghe đến mấy chuyện này, Tào Đông Minh ngây người như phỗng. Vừa nhắc tới ông nội, Lâm Đại Dung như có phần vui vẻ, mà anh cũng chưa từng nghe ông nội kể chuyện đào mỏ. Một điều lạ là đây là lần đầu tiên ông nội lại mở lòng kể chuyện của mình cho cô nghe. Hơn nữa, còn là chuyện liên quan đến thời xưa của mình. Bọn họ còn cùng nhau uống trà, quét tước, đồng thời cùng thời xem tivi. Hơn nữa, còn cùng nhau đóng sạp hàng lúc 8 giờ tối. Anh chỉ muốn tìm cách tiếp cận cô, lại không nghĩ tới cô lại đem hết chuyện của hai người nói với anh, khiến anh sợ hết hồn. Lẽ nào cô cũng nhận ra được định ý của anh, giống như anh đang giấu giếm lập trường của chính mình. Vậy cô không ngại ở cùng với ông nội của tôi sao? Ông ấy cũng đã 70 mấy tuổi rồi. Đào Mông Minh nhìn vẻ mặt ngây thơ